Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Sân nhà. Nói thật, này con chữ vật giới chỉ xác thực rất lạt kê. Nghe nói như thế, thời điểm Trương Duy Hải sửng sốt một chút. Này với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Kịch bản triển khai có chút không đúng vậy. Đối phương không phải là cái túng bức sao? Đối phương nghe được chính mình chất vấn thời điểm, không nên phi thường thất kinh sao? Làm sao lần trả lời này lại là như thế mới vừa a? Này rất sao không phải ở cùng chính mình đối chọi gay gắt sao? Ngươi nghe ta giải thích ha. Lý Tần Chiêu nói rằng, hắn cũng không muốn làm cho đối phương coi chính mình là một tiền hậu bất nhất trí người. Tốt, Trương Duy Hải nghe được đối phương lời này sau, liền biết đối phương lại một lần túng. Hắn ngược lại muốn xem đối phương đến cùng sẽ giải thích thế nào. Nếu như đối phương giải thích, không thể để cho chính mình hài lòng nói. Như vậy, ha ha, nhưng thật ra là như vậy. Lý Tần Chiêu nói rằng, trước, ta nhưng là không có cảm thấy ngươi chế tạo chữ vật giới chỉ không vào pháp nhãn của ta. Ta dùng ta làm nam nhân tôn nghiêm, bảo đảm, ta xác thực không có loại kia ý nghĩ. Nói tiếp, Trương Duy Hải híp híp mắt nói rằng, thế nhưng đây, ta vừa nhìn một chút ngươi chế tạo chữ vật giới chỉ. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngạch, quả thật có chút lạt kê. Trước ta không nhìn kỹ, đương nhiên sẽ không sản sinh không vào ta pháp nhãn ý nghĩ a. Hiện tại ngươi nên hiểu chưa? Cái gì? Trương Duy Hải rõ ràng cái quỷ a. Này với hắn nghĩ tới không giống a. Hắn còn tưởng rằng đối phương là lại một lần túng ép. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại sẽ nói như vậy. Nhất thời, sắc mặt hắn lúc đó chính là âm trầm lại. Ngươi nói cái gì? Ngạch, ta nói ngươi chế tác này con chữ vật giới chỉ có chút cay. Nói Lý Tần Chiêu cảm giác mình nói có chút trực bạch. Không còn gì khác, được, thật sự rất tốt. Trương Duy Hải giận dữ cười. Hồi tưởng mình ở gặp phải đối phương phát sinh tất cả. Đối phương cái quái gì vậy từ đầu tới đuôi? Chính là cái quái gì vậy đang đùa bỡn chính mình a? Trang, giả bộ người điếc. Trang, giả bộ túng bức. Ở chính mình rào rạt đắc ý là lại cho chính mình đến xoay chuyển. Nếu người lợi hại như vậy, chúng ta tỉ thí một chút chế tác chữ vật giới chỉ. Người nào thua, ai liền cho đối phương quỳ xuống, dập đầu lại nhận sai. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Trương công tử, cái này tiểu ca, hắn cũng không hiểu chế tác chữ vật giới chỉ, ngươi không đáng chấp nhặt với hắn. Bên cạnh một không muốn xem Lý Tần Chiêu chọc phiền toái chung niên chế giới sư, nói đến điều đình nói, ngươi với hắn so với cái gì sức lực a? Đúng vậy, ta cũng sẽ không với ngươi so với. Lý Tần Chiêu nói rằng, chợt, hắn rồi hướng trung niên kia chế giới sư cải chính nói. Ta không với hắn so với, không phải là bởi vì ta không hiểu chế tác chữ vật giới chỉ, mà là, ta cảm thấy hắn trình độ quá thức ăn, ta không đáng với hắn so với. Đang tiếp thu ngày đó sinh điện nuôi chữ vật giới chỉ, truyền tới chế tác, bảo dưỡng chờ cùng chữ vật giới chỉ có liên quan tri thức sau. Hệ thống lúc này liền thu dọn ra một quyển ngụy hoàn mỹ cấp chữ vật giới chỉ đúng dịp công sách. Tuy rằng quyển này chữ vật giới chỉ đúng dịp công sách cũng không phải hoàn mỹ cấp bậc, thế nhưng cũng đạt tới ngụy hoàn mỹ cấp bậc. Chính mình nắm giữ ngụy hoàn mỹ cấp bậc chữ vật giới chỉ chế tạo kỹ thuật, cùng đối phương loại này thái kê so cái gì so với. Tiểu ca, ngươi cũng đừng kích thích Trương Duy Hải. Trung niên kia chế giới sư đối với Lý Tần Chiêu truyền âm nói, như ngươi vậy kích thích nói, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, buộc ngươi với hắn tỉ thí. Nếu như ngươi thua, phải cho hắn quỳ xuống dập đầu lại. Nếu như ngươi thắng, vậy thì càng thảm hại hơn. hắn cho ngươi đi không gian này Bạch Tháp Vương Thành. Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng ngời. Ta đi, cái này Trương Duy Hải lợi hại như vậy sao? Liền, hắn nói, cái kia Trương công tử đúng không? Ta vừa cũng không có muốn kích thích ngươi. Trung niên kia chê giới sư, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đối phương lời nói này không có gì ngôn ngữ kỹ xảo, thế nhưng đối phương này chịu thua thái độ, xem như là cũng biểu hiện ra, hiểu rõ bằng hữu của ta, đều biết, con người của ta không quá sẽ nói chuyện. Lý Tần Chiêu giải thích, không quá sẽ nói chuyện, là có thể đối với mình nói năng lỗ mãng. Trương Duy Hải khóe miệng ngậm lấy cười gằn, đối với mình nói năng lỗ mãng sau, cho rằng chịu thua là được. Thế nhưng, có một chút ta nhất định phải nhắc lại một hồi. Lý Tần Chiêu nói thật, ta xác thực cảm thấy ngươi trình độ có chút món ăn. Trương Duy Hải khóe miệng cười gằn đọng lại, trung niên chê giới sư cái kia lỏng ra một cái vẻ mặt. Đọng lại ở trên mặt, ngươi bây giờ là không phải có chút tức rồi. Lý Tần Chiêu nhìn Trương Duy Hải hỏi, hừ. Trương Duy Hải cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi nhất định là tức rồi. Lý Tần Chiêu cười nói, đối phương tức giận nói, sẽ trả thù chính mình, nói không chắc, hắn không dám nhớ lại nữa, sợ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Trương Duy Hải sửng sốt một chút, phản ứng lại sau, trong lòng hắn nghĩ đến, lẽ nào đối phương là cố ý làm tức giận chính mình. Hắn tuy rằng không hiểu đối phương tại sao này muốn làm như thế, thế nhưng kẻ địch chuyện cần làm, hắn đến phá hoại mới được. Không, ta cũng không có, ha ha. Lý Tần Chiêu cười đến mở thêm mang thai. Chân chính tức giận người cũng sẽ không biểu hiện ra sự phẫn nộ của chính mình. Không phải đặc biệt tức giận người mới có thể đem phẫn nộ chảy vu biểu diện. Này rơi à. Trương Duy Hải nhìn thấy đối phương cười đến mở thêm mang thai, nhưng là có chút mộng ép. Này rời ạ, chính mình tức giận, hắn cũng cười. Chính mình không tức giận, hắn cũng cười. Vậy mình là nên tức giận, còn chưa phải nên tức giận đây. Đúng rồi, nếu như ta đáp ứng với ngươi tỉ thí, ta nếu là thắng ngươi, ngươi là không phải sẽ không để ta đi ra Bạch Tháp Vương Thành. Lý Tần Chiêu lại hỏi, ngươi nói xem. Trương Duy Hải hỏi ngược lại, ý tứ đã không cần nói cũng biết, chính là như vậy, không sai, không sai. Lý Tần Chiêu cười nói, ta đáp ứng rồi, đối phương đã thừa nhận, như vậy chính mình cùng đối phương tỉ thí một chút, lại thắng, đối phương thì sẽ không buông tha chính mình, như vậy, ai, không thể lại nghĩ, không phải. Nếu như ta nói, ngươi thắng ta sẽ không bắt ngươi như thế nào đây? Trương Duy Hải nhưng là có chút. Theo bản năng, hắn liền hỏi ngược một câu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nếu như ngươi nói như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Tần Chiêu cao hứng vô cùng. Đối phương tính tình, hắn đại khái đã biết được. Nếu quả thật nói ra lần này không tính đến lời nói, như vậy đối phương nhất định là muốn hãm hại chính mình đi theo đối phương tỉ thí. Chính mình thắng, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hơn nữa, đối phương loại này nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại chính mình đi tỉ thí cách làm, cũng nói đối phương là đối với mình cực hận. Vậy nếu như ta muốn thắng, ngươi đến cùng có thể hay không buông tha ta đây? Lý Tần Chiêu hỏi, ta... Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Duy Hải liền không biết nói cái gì, không biết mình nên trở về đáp buông tha đối phương, vẫn là trả lời không buông tha đối phương. Hắn lâm vào trong hai cái khó này. Có điều, phản ứng lại sau, sắc mặt của hắn nhưng là một hồi âm trầm lại. Cái quái gì vậy? Này rõ ràng là chính mình sân nhà. Toàn bộ tiết tấu, không nên ở chính mình nắm trong lòng bàn tay sao? Làm sao chính mình ngược lại là rơi vào đối phương tiết tấu chung, lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Không cần phải sợ, không muốn nhát gan, nói ra ngươi đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Lý Tần Chiêu khích lệ nói. Phu, Trương Duy Hải suýt chút nữa một cái lão máu, trực tiếp phun ra ngoài. Ta sợ sệt than a, ta nhát gan than a. Đây là lão tử sân nhà, hiểu không? Lão tử sân nhà a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.